Hữu Ngự Sử đại nhân có ý kiến với hắn. Đây chính là đồ đệ của đại, đây chính là đồ đệ của Định Quốc Hầu, vì sao vừa gặp đã có ý kiến với hắn rồi. Lan Duyên Chi rất là thấp thỏm, nhưng hai người ầm ĩ thế nào, Địch Kỳ Dã không biết, hắn vừa ra khỏi Vị Ương Cung, đang thuận đường đi Đông Cung thăm Cố Chiêu một cái. Kết quả tới ngoài thư phòng Đông Cung, nghe thấy tiếng tiên sinh dậy cầm, Cố Chiêu đang luyện tập, Địch Kỳ Dã xua tay, nhẹ giọng cười nói với thái giám Định bẩm báo. Đừng, ta còn không khẩy vang được dây đàn, thôi ta không vào. Đàn cổ thuộc về điểm mù tri thức của Địch Kỳ Dã. Nguyên Bảo góp vui nói, nào có người thập toàn thập mỹ, Địch Kỳ Dã chỉ cười cười không nói. Trong thư phòng, tiếng đàn xa xưa dần kéo dài dần nhỏ nhẹ, giai điệu hình như đã từng nghe ở đâu đó, Địch Kỳ Dã không nghĩ ra. Tiên sinh rất có nhã hứng, niệm theo tiếng đàn, Hà Nhật Kiến Hứa Hề, Úy Ngã Bàng Hoàng, Nguyện Ngôn Phối Đức Hề, Huề Thủ Tương Tương, Bất Đắc Vô Phi Hề, Sử Ngã Luân Vong. Một là Phượng Cầu Hoàng, một trích từ bài Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như, dịch nghĩa nôm na là ngày nào người mới có thể nhận lời hứa hôn, an ủi nỗi lòng nhớ nhung bồi hồi của ta. Nguyện phẩm hạnh ta có thể xứng đôi với người, nắm lấy tay người cùng bên nhau. Nếu chẳng thể ở bên người, tình yêu say đắm này sẽ để ta đắm chìm đến tử vong. Cách chương.